ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1497, phù hợp thánh vực thiên địa thủy tổ pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, biết được xung kích chí cường thủy tổ mấu chốt, Diệp Thiên liền bắt đầu tại Hải Thiên Thánh Tông tham ngộ thánh vực quy tắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với hắn mà nói, tòa này lạ lẫm thánh vực quy tắc cùng hắc ám cấm địa có khác biệt quá nhiều khác nhau, mà lại thân thể này ngộ tính không bằng bản thể, lại không biện pháp sử dụng diễn hóa năng lực này tham ngộ quy tắc, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. Cho nên, Diệp Thiên muốn sáng tạo ra thuộc về thánh vực thủy tổ pháp, sẽ 10 điểm khó khăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trọng yếu nhất chính là, hai tòa thiên địa muốn liên hệ quá khó khăn. Diệp Thiên hiện nay còn không có biện pháp liên hệ phục chế thân thể, cho nên đến cùng cái gì thời điểm có thể sáng tạo ra một môn thủy tổ pháp, vậy liền không rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thánh vực Hải Thiên Thánh Tông, trong nháy mắt đi qua mấy cái giới vực năm tuế nguyệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, Diệp Thiên phục chế thân thể sớm đã lấy lúa nguyên thân phận dung nhập vào Hải Thiên Thánh Tông, không có bất luận cái gì một đầu thánh thú sẽ hoài nghi hắn cơ hồ sẽ không lại bại lộ. Mặt khác, Diệp Thiên ngẫu nhiên có thể theo Hải Thiên Thánh Tông thu được một chút không trọn vẹn thánh pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thánh pháp cùng loại với hắc ám cấm vực thủy tổ pháp, chỉ có dung hợp thánh pháp mới có thể trở thành thánh thú. Diệp Thiên không có biện pháp dung hợp thánh pháp, nhưng lại có thể tham khảo thánh pháp, từ đó lý giải nắm giữ mảnh này thiên địa quy tắc, đối với hắn sáng tạo ra thuộc về thủy tổ pháp có trợ giúp cực lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lấy Diệp Thiên cỗ thân thể này địa vị, lấy được một chút không trọn vẹn thánh pháp không khó, thậm chí liền lấy được một chút thánh pháp cũng có thể làm được. Cùng hắc ám cấm vực khác biệt, thánh vực thánh pháp rất nhiều, mặc dù vẫn như cũ 10 điểm chân quý, nhưng lại không khó lấy tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì hắc ám thánh vực thánh thú thường xuyên có vẫn lạc tử vong, cho nên vô chủ thánh pháp không ít. Lại thêm một chút chí cường thánh thú cũng có thể sáng tạo ra cái khác thánh pháp, phong phú thánh vực thánh pháp số lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên, nơi này thánh pháp rất nhiều, thu hoạch độ khó tự nhiên rất thấp. Đáng tiếc nơi này thánh pháp không thích hợp nhân tộc, nếu không Diệp Thiên cũng chuẩn bị mang theo một nhóm thánh pháp trở về nhân tộc sáng lập ra một nhóm thủy tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huyền hư tổ giới, Diệp Thiên bản thể không cách nào tiến bộ, chỉ có thể không ngừng sáng tạo cứu cực tổ kỹ, ngẫu nhiên sáng tạo một cái thủy tổ pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đi là vô tận thủy tổ đạo, cho nên sáng tạo một loại một con đường thủy tổ pháp lại là có thể, mặc dù trước đó riêng phần mình sáng tạo ra một chút, nhưng có chút đạo nhưng không có sáng tạo qua, dù sao vô tận thủy tổ dọc theo rất nhiều đầu nói. Trên lý luận, hắn có thể sáng tạo ra vô số cánh cửa thủy tổ pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, cái này tương đối nhanh khó khăn. Có lẽ ngay từ đầu, hắn có thể sáng tạo ra một chút thủy tổ pháp, nhưng đến đằng sau, càng ngày càng khó khăn, thậm chí cần tốn hao vô số giới vực năm mới có thể sáng tạo ra một môn thủy tổ pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong nháy mắt đi qua 100 giới vực năm tuế nguyệt, Diệp Thiên đã sáng tạo ra 3 môn thủy tổ pháp, đặt ở nhân tộc thánh điện bên trong, chỉ có cống hiến phi thường to lớn vô thượng cấp vực tổ mới có tư cách hối đoái, từ đó dung hợp trở thành thủy tổ. Về sau, lại qua 100 giới vực năm, Diệp Thiên mới sáng tạo ra một môn thủy tổ pháp, hiển nhiên sáng tạo thủy tổ cách nào so với trước đó khó khăn rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại đến đằng sau, Diệp Thiên cần hơn mấy trăm giới vực năm mới có thể sáng tạo ra cánh cửa thủy tổ pháp. Cái này đến cái khác giới vực năm qua đi, bất chi bất giác ở giữa thứ 3 hắc ám lịch đệ nhất giới vực kỷ nguyên qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ nhất giới vực kỷ niên trọn vẹn là 12 vạn giới vực năm, mà Diệp Thiên tương đương với khổ tu 12 vạn giới vực năm, nhưng sáng tạo ra thủy tổ pháp tổng cộng cũng liền 23 cánh cửa, bây giờ sợ là sáng tạo một môn thủy tổ pháp đều cần một cái thậm chí mấy cái giới vực kỷ nguyên. Lại mấy cái giới vực kỷ nguyên đi qua, Diệp Thiên mặc dù nhiều sáng tạo ra một chút cứu cực tổ kỹ, nhưng thực lực tổng hợp không chút tăng lên, nhưng nhân tộc thực lực lại tăng lên rất nhiều, bây giờ đã trở thành hắc ám cấm vực đầu tiên đại thế lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ là thủy tổ số lượng nhân tộc hiện nay liền đã vượt qua 2 chữ số, cái này tự nhiên là nhờ có Đinh Diệp Thiên sáng tạo những cái kia thủy tổ pháp, khiến cho nhân tộc thủy tổ số lượng tăng lên không ít, hiện nay đã có 13 vị thủy tổ. Đây là bởi vì Diệp Thiên không có tùy tiện ban cho Thủy Tổ Pháp, nhất định phải có cống hiến lớn mới có thể hối đoái Thủy Tổ Pháp, nếu không nhân tộc Thủy Tổ tất nhiên vượt qua 20 số lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác tại Diệp Thiên bồi dưỡng dưới, Diệp Thiên thê tử nhi tử nữ nhi muội muội bốn người cũng bước vào đến tinh anh Thủy Tổ cảnh giới, lại cự ly đình tiêm Thủy Tổ chỉ thiếu chút nữa xa. Nếu như phục chế thân thể theo Hải Thiên Thánh Tông mang đến đủ nhiều tài nguyên, đủ để bọn hắn thực lực thúc đẩy đến đỉnh tiêm Thủy Tổ chiến lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hải Thiên Thánh Tông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên phục chế thân thể vẫn tại khổ tu tham ngộ sáng tạo Thủy Tổ Pháp, đáng tiếc bản thể không ở nơi này, sáng tạo độ khó tăng lên vô số lần, cho nên đến nay còn không có sáng tạo ra một môn Thủy Tổ Pháp. Trên thực tế, nếu là sáng tạo phổ thông Thủy Tổ Pháp, hắn có lẽ liền sáng tạo thành công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng Diệp Thiên muốn sáng tạo là phù hợp thánh vực quy tắc vô tận Thủy Tổ Pháp, cho nên sáng tạo độ khó rất cao. Hắn đồng dạng đi là cùng loại với Hắc Ám Cấm Vực đạo lộ, ngay từ đầu sáng tạo Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ thời không các loại cơ sở Thủy Tổ Pháp, kết hợp với rất nhiều Thủy Tổ Pháp sáng tạo ra vô tận Thủy Tổ Pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà bây giờ, đi qua mấy cái giới vực kỳ nguyên, hắn vẫn không có sáng tạo ra một môn Thủy Tổ Pháp, nhưng cự ly chân chính sáng tạo ra đến nhưng cũng không sai biệt lắm. Hắn hiện tại ngay tại sáng tạo là một môn Kim Chi Thủy Tổ Pháp, môn này Thủy Tổ Pháp cũng không phổ thông, tại Thủy Tổ Pháp bên trong cũng tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm cấp độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng Hắc Ám Cấm Vực Kim Chi Thủy Tổ Pháp khác biệt, môn này Thủy Tổ Pháp hoàn toàn phù hợp thánh vực, nhưng Diệp Thiên cũng căn cứ bản thể thân thể cấu tạo cùng tu luyện đạo lộ cũng vô cùng thích hợp bản thể, nhưng hoàn mỹ phù hợp lại là không có khả năng. Dù sao bản thể là Hắc Ám Cấm Vực sinh linh, mà đây là thánh vực thiên địa quy tắc biến thành Thủy Tổ Pháp, tự nhiên không cách nào hoàn mỹ phù hợp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một ngày này, Diệp Thiên phục chế thân thể lớn cười một tiếng, chỉ vì Kim Chi Thủy Tổ Pháp sáng tạo thành công, đây là một cái khởi đầu tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, năm cái giới vực kỳ nguyên mới đã sáng tạo ra một môn Thủy Tổ Pháp, sáng tạo ra thập nhị môn Thủy Tổ Pháp, 60 giới vực kỳ nguyên khẳng định làm không được, nhưng một cái Hắc Ám lịch thời gian tuyệt đối có thể làm được. Diệp Thiên nghĩ thầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, Diệp Thiên lại tiến vào dài dằng dặc tuế nguyệt khổ tu bên trong, đối chuyện ngoại giới cơ hồ không quan tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thậm chí có một ít thánh thú mời Diệp Thiên đi một ít bảo địa hoặc là di tích tầm bảo, Diệp Thiên cũng toàn bộ cự tuyệt. Dù sao hắn thời khắc này chế thân thể có thể tiến vào nhập thánh vực thiên địa cũng không dễ dàng, lần sau nhưng không có tốt như vậy cơ hội, cho nên thời khắc này chế thân thể tuyệt đối không thể vẫn lạc, chỉ cần có một tia chuyện nguy hiểm, hắn cũng sẽ không đi làm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này đến cái khác giới vực kỷ niên quá khứ, trong nháy mắt khoảng cách lần trước Hắc Ám Hồn Vực sinh ra đã đi qua 107 cái giới vực kỷ nguyên, tương đương với đi qua hơn 1.000 vạn giới vực năm, đây là cỡ nào dài dằng dặc tuế nguyệt. Mà tại như thế dài dằng dặc tuế nguyệt dưới, Diệp Thiên không chỉ có đã sáng tạo ra thánh vực thiên địa thập nhị môn cơ sở Thủy Tổ Pháp, lại căn cứ thập nhị môn cơ sở Thủy Tổ Pháp dung hợp đã sáng tạo ra phù hợp thánh vực thiên địa vô tận Thủy Tổ Pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói cách khác Diệp Thiên mục tiêu thứ nhất hoàn thành. Trước xin tiến vào Hải Thiên Cấm Địa trấn thủ một đoạn tuế nguyệt, chờ ta cỗ này phục chế thân thể tiến vào Hải Thiên Cấm Địa, liền có thể cùng bản thể liên tiếp cùng hưởng ký ức cùng tin tức, đến thời điểm bản thể cũng sẽ đạt được thánh vực thiên địa vô tận Thủy Tổ Pháp, lại phục chế thân thể dài dằng dặc tuế nguyệt tích lũy thánh vực thiên địa tài nguyên đưa đến bản thể trên tay, đến thời điểm bản thể liền có thể xung kích chí cường Thủy Tổ cảnh giới. Diệp Thiên thầm nghĩ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế là, hắn hướng Hải Thiên Thánh Địa hai vị trí cường thánh thú xin tiến vào Hải Thiên Cấm Địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hải Thiên Thánh Tông rất nhiều thánh thú thường xuyên tiến vào Hải Thiên Cấm Địa tuần sát tình huống, cho nên Diệp Thiên cái này một xin tự nhiên rất nhanh liền đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, dĩ nhiên không phải vĩnh cửu trấn thủ, mà là tuần sát một đoạn tuế nguyệt liền trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng đối với Diệp Thiên tới nói, cái này đầy đủ. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.